Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả, Đả Cương Thi, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Chương 124 đệ 124 chương. Trịnh Chiết hành vi bị nữ nhân kia trực tiếp kêu phá. Mọi người đều thấy được hắn có chút kỳ quái quỷ dị hành vi. Bất quá Trịnh Chiết lại không có nửa phần phải cho bọn họ giải thích ý tưởng. Hắn chỉ là dùng cặp kia mang theo quầng thâm mắt đôi mắt có chút tĩnh mịch nhìn chằm chằm kia nữ. Nhân nhìn thoáng qua, sau đó liền thu hồi ánh mắt chậm rãi đứng lên. Kia nữ nhân bị hắn xem cả người khó chịu, nhịn không được sau này lui lại mấy bước. Trịnh Chiết tìm một cái cùng tất cả mọi người có khoảng cách góc ngồi xuống. Sau đó nhìn hắn khôi phục 8 giờ sinh mệnh giá trị cùng các khôi phục một chút lực lượng. Tốc độ, nhanh nhẹn. Hơi hơi vừa lòng, một tháng trước hắn bị chính mình phụ thân buộc tiến vào mộng tưởng thế giới. Hắn dùng một tháng thời gian hiểu biết mộng tưởng thế giới quy tắc trò chơi. Rồi sau đó hắn liền phát hiện, phụ thân hắn quả thực là một con ngu xuẩn nhược kê. Mộng tưởng thế giới không thể nghi ngờ là mang theo cực đại ác ý. Chúng nó cuối cùng mục đích hẳn là cắn nuốt cùng chiếm hữu. Bất quá chúng nó vận dụng thủ đoạn chính là cấp ra lợi hại đạo cụ. Làm người trầm mê với trong thế giới này, trầm mê càng sâu liền càng khó rời đi, dễ dàng bị khống chế. Trịnh Chiết cảm thấy, Trịnh Chí Cường 10 có 8, 9 đã cùng người dẫn đường ký kết tinh thần khế ước hoặc là càng tiến thêm một bước khế ước, bằng không ở lúc ấy hắn không đến mức như vậy nghe lời. Nhất định phải làm hắn cùng mẫu thân tiến vào mộng tưởng thế giới. Cho nên, kỳ thật đều không cần hắn tự mình động thủ, có lẽ chờ đến mộng tưởng thế giới thu thập đủ rồi chúng nó sợ yêu cầu lực lượng lúc sau. Hắn cái kia không có dũng khí cùng nghị lực trong trò chơi lấy được thắng lợi. Ham hưởng lạc phụ thân, liền sẽ trực tiếp chết ở mộng tưởng thế giới lộ ra răng nanh trước tiên. Mà hắn nhất định phải tại đây đoạn thời gian nội tích lũy đến cũng đủ có thể bảo mệnh lực lượng. Hắn tuy rằng là chủ động tiến vào mộng tưởng thế giới. Nhưng là hắn cũng không có tính toán trở thành pháo hôi. Ít nhất hắn cũng muốn dùng hết toàn lực sống đến cuối cùng. Hắn còn có vẫn luôn lo lắng ái hắn mẫu thân ở bên ngoài chờ hắn. Mà có lẽ là bởi vì lập chí học y quan hệ. Trịnh Chiết từ nhỏ liền rất có hứng thú xem cùng y học có quan hệ thư tịch. Thậm chí còn chính mình đi theo giáo trình học một ít đơn giản giải phẫu. Băng bó, cùng với chế dược, hắn thiên phú thực hảo, bằng không cũng sẽ không thi đậu cả nước tốt nhất y khoa đại học. Bởi vì như vậy một chút ưu thế, hắn ở thượng một cái đại trốn sát trò chơi giữa, kích phát một cái kỹ năng. Hắn có thể hấp thu gần chết người hoặc là vừa mới chết người còn sót lại sinh mệnh cùng lực lượng. Cái này kỹ năng làm hắn ở thượng một lần đại trốn sát chung còn sống. Hơn nữa cấp bậc lên tới nhị cấp, tại đây một lần tập thể trò chơi giữa. Hắn còn tưởng dựa vào cái này căng quá này 10 ngày. Kết quả đã bị người cấp trực tiếp kêu phá. Bất quá, bị người khác phát hiện thì lại thế nào đâu. Những người khác không có năng lực của hắn, cũng liền không có lý do làm ra ngốc nghếch đối địch hoặc là thương tổn sự tình. Trịnh Chiết không chút nào để ý nghĩ, lại bỗng nhiên cảm nhận được một cổ làm hắn cảm thấy sờn tóc gáy tầm mắt. Hắn nhíu mày dương mắt nhìn lại, liền cùng Hoan Nhất hai mắt nhìn nhau vừa vặn, nháy mắt, Trịnh Chiết lông tơ dựng ngược, Hoan Nhất nở nụ cười, Trịnh Chiết nhanh chóng cúi đầu. Hắn sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, hắn cảm thấy vừa mới kia liếc mắt một cái kia ăn mặc áo blau trắng nam nhân tựa hồ đã xem thấu hắn sở hữu ý tưởng. Hơn nữa hắn phía trước là tận mắt nhìn thấy đến nam nhân kia giết người. Hắn tựa như không có tồn tại cảm u linh giống nhau, phiêu tới rồi những cái đó người chơi phía sau. Sau đó một đao bị mất mạng, dứt khoát lưu loát thủ pháp giết người. Tuyệt đối là nhất chuyên nghiệp bác sĩ khoa ngoại tài cán ra tới. Trịnh Chiết hạ quyết tâm, muốn cách này cái đáng sợ nam nhân xa một chút, mà lúc này, chỗ tránh nạn nội lại đã xảy ra nho nhỏ tranh chấp. Nguyên bản đã bị kia một thân tác phong quan liêu nam nhân chiếm làm của riêng chỗ tránh nạn đồ ăn. lại bị Sith bọn họ cướp một lần nữa dọn trở về. Cái này làm cho tác phong quan Liêu Nam Nhân kia một phương các người chơi phi thường bất mãn. Bọn họ nguyên bản còn trông cậy vào có thể ở cái này chỗ tránh nạn vẫn luôn ngốc đến thiên hòa. Tương đối nhược thời điểm, sau đó lại đi ra ngoài tìm thụ nhân chi quả. Nhưng nếu này đó thức ăn nước uống nguyên đều bị Sith bọn họ sử dụng hơn nữa mang đi nói. Bọn họ liền tính vẫn luôn đãi ở chỗ này, cũng không có cách nào bảo trì sinh mệnh giá trị. Đáng tiếc, bọn họ thật sự không phải Sith dẫn dắt này một đội người đối thủ. Cái kia một thân tác phong quan Liêu Nam Nhân cũng cau mày. Hắn nguyên bản còn hy vọng Sith bọn họ đem này đó tiếp viện chiếm làm của riêng. Nói như vậy kia sau lại mười mấy người chơi là có thể đủ trở thành bọn họ thiên nhiên minh hữu. Nhưng mà Jack đại biểu bọn họ đội trưởng cùng Mạc Dương giao lưu. Mạc Dương lại cùng Sith vừa nói. Sith bọn họ liền đồng ý đem đồ ăn cũng phân cho Kim Quyền Trương bọn họ mười mấy người chơi. Cứ như vậy, ngược lại là Sith cùng Kim Quyền Trương bọn họ tổng cộng 39 cá nhân. Hình thành một cái tương đối dựa vào trụ tiểu đoàn thể. Cái này làm cho Vu Vệ Tinh rất bất mãn. Hắn lãnh đạo địa vị đã chịu uy hiếp không nói. Hắn thậm chí nhạy bén cảm giác được, nếu không thể đủ cùng Sith bọn họ chỗ hảo quan hệ. Hắn khả năng sống không quá đi đến kia phiến lục mạc dưới thời điểm mà Ni Vu Vệ Tinh cuối cùng đem. Ánh mắt định tới rồi Kim Quyền Trương cùng Mạc Dương trên người. Hai người kia là mấu chốt, mà lúc này đại gia ăn phân đến hai cái trái cây. Một ngụm ăn đến phi thường quý trọng, ở vào ngầm chỗ tránh nạn độ ấm so bên ngoài muốn thấp rất nhiều. Rốt cuộc không hề là như vậy nóng rực, làm người hô hấp đều thấy khó khăn, mà ngọt thanh trái cây hạ hầu, rốt cuộc làm cho bọn họ nôn nóng cảm giác áp xuống rất nhiều. Đại bộ phận người đều ăn luôn một cái trái cây, đem dư lại kia một cái trái cây hảo hảo trang ở nhất bảo hiểm trong túi. Chờ lúc sau trên đường ăn, sau đó, đại gia liền nhắm mắt dưỡng thần, đến lúc này tất cả mọi người phát hiện, chỉ cần yên lặng bất động liền có thể thong thả khôi phục sinh mệnh giá trị cùng lực lượng. Tốc độ, nhanh nhẹn tam hạng cơ sở năng lực, Sith cùng bọn họ trong đội một cái kim sắc tóc cô nương nói mấy câu. Kia cô nương trên mặt lộ ra kiên định thần sắc. Gật gật đầu liền bắt đầu trong miệng lẩm bẩm ni tựa hồ là muốn làm chút cái gì. Một cổ nhàn nhạt kim sắc quang mang theo nàng mặc niệm mà xuất hiện ở chung quanh. Bất quá, thực mau, kia cô nương liền cả người cứng đờ. Nàng quanh thân kim sắc quang mang cũng trực tiếp tán loạn. Nàng sắc mặt có vẻ càng thêm tái nhợt vài phần. Ngoa kép, không được, Sith đội trưởng. Ta vô pháp biết trước kia tóc vàng cô nương sắc mặt suy sụp. Bởi vì thiên hỏa quan hệ thực vật năng lượng tựa hồ lập tức tiêu tán rất nhiều. Trong thiên địa cơ hồ toàn bộ đều là cực nóng, táo bạo hỗn độn lực lượng, ta vô pháp câu thông đại địa lực lượng, xít mím môi. Bất quá hắn vẫn là vỗ vỗ tóc vàng cô nương bả vai. Rina, người đã tận lực, không quan hệ, kế tiếp chỉ cần chúng ta đồng lòng hợp lực. Liền nhất định có thể trở lại thụ nhân chi Samani. Grina gật gật đầu. Sia ngồi ở Mạc Dương bên cạnh liền đối nàng vẫy tay. Grina tỉ tỉ, ngươi tới ta bên này ngồi nghỉ ngơi đi. Ta cảm thấy gần sát khuyển khuyển ca ca nghỉ ngơi thời điểm lực lượng tựa hồ khôi phục đến càng mau. Một ít, hơn nữa bên này không khí càng tốt nga. Ngươi mau tới bên này đi. Grina là thực sủng ái Sia. Nàng tuy rằng không muốn cùng ngoại lai người tiếp xúc quá mức. Bất quá phía trước Mạc Dương trợ giúp cái kia sắp ngã xuống đất ôm Sia người chính là Rina. Cho nên Rina cũng liền không có cái gì địch ý cùng băn khoăn ngồi lại đây. Nàng ngồi xuống lúc sau, cảm thấy nơi này không khí tựa hồ thật sự so với kia biên hảo một chút dường như. Nàng trong lòng vừa động, phảng phất là bị người sở chỉ dẫn giống nhau. Nàng lại lần nữa lặp lại phía trước động tác, mà lúc này đây, lệnh người ngạc nhiên, nàng quanh thân hiện lên vòng sáng càng ngày càng sáng, lại không có từ trung gian gián đoạn. Đường Rina đem cuối cùng một cái từ ngữ từ trong miệng nói ra thời điểm. những cái đó kim quang tụ tập tới rồi cùng nhau rồi sau đó nhảy vào Rina trong óc bên trong. A, Rina kêu sợ hãi một tiếng, trong động mọi người đều nhìn lại đây. Rina đầu tiên là kinh nghi bất định nhìn Mạc Dương vài mắt. Sau đó nhanh chóng đứng lên, mau, mau rời đi nơi này. Ta dự kiến tiếp theo sóng thiên hỏa sẽ trực tiếp đem nơi này phá hư hầu như không còn. Chúng ta phải đi đầm lầy lộ mới có thể an toàn tới thụ nhân chi xâm. Rina nói mới vừa nói xong, xít bên này NPC nhóm liền tập thể đứng lên. Bọn họ không có bất luận cái gì một người hoài nghi Rina nói. Bọn họ đều thấy được vừa mới Rina biết trước thành công. Mà Mạc Dương ba người, Kim Quyền Trương bọn họ mười mấy người cũng phi thường nhanh chóng đứng lên. Chỉ cần không ngốc liền biết tại đây loại thế giới mới. Đi theo dân bản xứ dân đi mới có tồn tại hy vọng. Cứ như vậy, cũng chỉ dư lại Vu Vệ Tinh bọn họ này hơn 20 cái người chơi. Các người chơi trên mặt nửa tin nửa ngờ, xít mở miệng, nếu nơi này muốn hủy diệt, kia mọi người đều có thể từ nơi này lấy đi chính mình có thể mang động đồ ăn. Nhưng cần thiết phá hư nơi này bất cứ thứ gì, ta cho các ngươi lưu 2 cái ăn trái cây thời gian thu thập vật phẩm. Thời gian vừa đến liền trực tiếp rời đi, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Bất quá, lúc này là có thể đủ nhìn ra người chơi cùng NPC hoàn toàn bất đồng địa phương. NPC nhóm chỉ nhanh chóng mà chỉnh tề mà cầm tốt nhất mang theo thức ăn nước uống quả. Sau đó liền lập đội ngũ, các người chơi lại là hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều cất vào chính mình ba lô. Quần áo trong túi, bọn họ ở cái này thị nạn huyệt động điên cuồng tìm kiếm. Trong đó có một cái người chơi tìm được rồi một cái thoạt nhìn liền phi thường sang quý kim sắc. Được khảm đá quý chủy thủ, hắn còn không có tới kịp mặt lộ vẻ vui mừng thu hồi tới. Đã bị bên cạnh một người cao to người chơi cấp trực tiếp đoạt chủy thủ. Cái này người chơi trợn mắt giận nhìn, đoạt đồ vật người chơi lại cười lạnh múa may chính mình nắm tay. Ta hiện tại là 3 cấp, lực lượng 28. Ngươi thật sự muốn cùng ta đánh sao? Cái kia có vẻ nhỏ gầy người chơi cũng chỉ có thể thập phần không cam lòng lui về phía sau vài bước. Nhưng mà, giống như là chuyên môn theo dõi hắn dường như, kế tiếp cái này nhỏ gầy người chơi mặc kệ tìm cái gì. Cái kia cao lớn người chơi đều sẽ trước xem một cái thậm chí đi bắt bẻ một phen mới làm kia nhỏ gầy. Người chơi lấy, kia dư lại người chơi sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Mặt khác người chơi cũng thấy được một màn này, bất quá ai cũng không nói gì thêm Monster đừng nói này chỉ là một cái trò chơi. Chẳng sợ nó không phải một cái trò chơi, tiến vào mộng tưởng thế giới người, hơn phân nửa đều không phải cái gì khoan dung thiện lương hạng người. Ai cũng sẽ không vì người khác lao tâm lao lực, 2 cái ăn trái cây thời gian thực mau liền đến. Xít không có bất luận cái gì dừng lại liền mang theo hắn tộc nhân rời đi. Kim Quyền Trương mười mấy người chơi nhanh chóng đổi kịp, người chơi khác hơi do dự một chút cũng đại bộ phận đều theo đi lên. Này giữa cũng bao gồm Trịnh Chiết cùng Vu Vệ Tinh, còn có kia nhỏ gầy cùng cao lớn 2 cái người chơi. Mạc Dương ba người cũng ở đội ngũ giữa, bất quá Mạc Dương cảm thấy tựa hồ có chút không quá thích hợp. Hắn phía trước là đi theo xít bọn họ đội ngũ mặt sau. Nhưng hiện tại, hắn vị trí phi thường vi diệu ở vào xít bọn họ trung gian. Này đó NPC nhóm vô tình vây quanh ở hắn chung quanh. Là giám thị sao? Mạc Dương nhìn thoáng qua xít, sau đó phủ định, so với giám thị, đảo càng như là bảo hộ. Bảo hộ, Mạc Dương nhìn thoáng qua biểu tình nhất khẩn trương Rina. Giống như minh bạch điểm nhi cái gì, hắn có lẽ có thể dựa vào điểm này, tiến vào thụ nhân chi xâm, nhìn thấy thụ nhân nữ vương đâu. Ở Mạc Dương tự hỏi chuyện này thời điểm, mặt sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ. Mọi người theo bản năng quay đầu lại, thấy được cái kia cao lớn nam nhân chính phẫn nộ mà bóp cái kia thấp bé nam nhân cổ. Thấp bé nam nhân cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng thậm chí phát tím phẳng phất dây tiếp theo liền. Phải bị bóp chết, nhưng mà hắn trên mặt lại là cười. cùng hắn hoàn toàn tương phản chính là, cái kia thoạt nhìn chiếm cứ hoàn toàn thượng phong cao lớn nam nhân. Trên mặt thần sắc lại càng ngày càng khó coi, cuối cùng biến thành hoảng sợ. Đương tất cả mọi người cho rằng cái kia thấp bé nam tử sẽ bị cao lớn nam nhân sinh sôi bóp chết. Thời điểm, thấp bé nam tử đột nhiên vươn chân hung hăng đạp cao lớn nam nhân thân thể. Sau đó, cao lớn như là tiểu sơn giống nhau nam nhân thế nhưng đã bị hắn dễ dàng đá văng. Bên cạnh cách gần nhất một cái người chơi nữ nhìn cao lớn nam nhân cuối cùng hoảng sợ biểu tình. Rốt cuộc nhịn không được che miệng hét lên lên. A a a a a. Hắn đã chết, Mạc Dương trong lòng nhảy dựng. Hắn dừng lại bước chân muốn đi xem cái kia cao lớn chết đi nam nhân. Mà không biết khi nào, hoàn nhất thế nhưng sớm đã tới rồi nam nhân kia bên cạnh. Hơn nữa, hồi lâu không thấy, hắn lại bắt đầu giải phẫu. Mặc dù hiện tại đại địa đều đang rung động, kia còn thường thường có hỏa thiên thạch rơi xuống. Hắn lại vẫn như cũ ở giải phẫu. Hắn hành vi làm chung quanh cơ hồ xuất hiện chân không mang. Trừ bỏ cái kia không biết dùng cái gì thủ đoạn giết chết cao lớn nam người chơi thấp bé người chơi. Cùng với, cắn răng từng bước một đỉnh áp lực đi đến nam tử cao lớn bên cạnh. Cúi đầu đi đụng vào nam tử cao lớn cái trán Trịnh Chiết. Hoàn nhất nhìn Trịnh Chiết, lại cười, ha, ha ha, ha ha ha ha ha. Thấp bé nam tử nằm trên mặt đất, đột nhiên cười lớn ra tiếng. Mẹ nó cảm thấy lão tử dễ khi dễ đúng không? Hiện tại ngươi còn có thể khi dễ lão tử sao? Ngươi là người chết rồi. Làm ngươi phía trước nhìn chằm chằm vào lão tử. Hiện tại hảo, ngươi đã chết, ngươi bị lão tử cắn nuốt a. Này thấp bé nam tử cuối cùng một câu làm sở hữu người chơi đều là cả kinh. Bọn họ không thể tin tưởng nhìn về phía cái này thấp bé nam người chơi. Nghĩ đến chính mình người dẫn đường nói cho bọn họ nói. Người chơi chi gian là có thể cho nhau cắn nuốt, đệ nhất giai đoạn cắn nuốt yêu cầu đạt thành, hai bên đồng ý, điều kiện. Nhưng đệ nhị giai đoạn cắn nuốt, chỉ cần ngươi có cũng đủ, mãnh liệt cắn nuốt ý tưởng, là được, chỉ là, cuối cùng người thắng là ai, liền phải xem các ngươi hai bên ai tinh thần lực lợi hại hơn một ít hiển nhiên. Thân hình cao lớn nam người chơi tuy rằng sinh mệnh giá trị cùng tam hạng cơ sở năng lực giá trị đều xa xa cao hơn thấp bé nam người chơi, nhưng là ở tinh thần ích lợi đối kháng giữa hắn càng thêm nhỏ yếu. Mà nhỏ yếu đại giới chính là tử vong. Trịnh Chiết đột nhiên nhíu mày, hắn từ cái này cao lớn nam người chơi nơi này thế nhưng chỉ hấp thu một chút sinh mệnh giá trị. Tựa hồ bị cắn nuốt người chơi đại bộ phận năng lượng đều đã trước tiên bị bất thời giờ dường như. Hắn nháy mắt nhìn về phía cái kia thấp bé nam người chơi. Lúc này cái này thấp bé nam người chơi nhanh chóng đứng lên. Hắn thoạt nhìn cực hảo, quả thực giống như là, hắc hắc hắc, ta thăng nhập ba cấp thấp bé nam người chơi như vậy cười. Ánh mắt mang theo nào đó mặc danh quang mang nhìn về phía hắn chung quanh sở hữu người chơi. Hết chương.